Sau khi xem mắt cùng nam thần eSports, chương 49, xe điện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổi sang máy tính mới, công việc phát sóng trực tiếp của Úc Ninh thuận lợi hơn nhiều. Hình ảnh trong game phải gọi là nâng lên tầm cao mới. Để xứng với chiếc máy tính này, Úc Ninh đã ra ngoài mua một chiếc camera mới cứng. Độ phân giải cao đến mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên da. Bé yêu đổi máy tính rồi hả? Camera này, chết tui trời ơi, xương quay xanh cứ phải nói là mơ lầm. Tui tuyên bố từ hôm nay bé yêu là chồng tui. Nhan sắc bị camera vùi lấp, có phải bé yêu của mama sụt cân không? Lòng đau như cắt, Úc Ninh không bật filter. Có lần cậu từng thử bật. Nhưng đôi mắt của cậu bỗng to tròn như mắt chuột đồng. Cằm thì nhọn hoác, mất cả lúm đồng tiền. Nhìn thấy màn đạn, Úc Ninh nở nụ cười. Vậy sao? Trước đây mấy bà không nhìn ra được à? Không nhìn ra. Mờ tịt, tôi yêu camera HD. Không thiếu người bắt đầu gọi chồng. Thậm chí hưng phấn hơn mọi khi rất nhiều. Úc Ninh cũng không quá để ý trong khi đợi tải game. Cậu tranh thủ gửi tin nhắn cho ban quản lý nền tảng để đăng ký tham gia hoạt động. Quản trị viên ngay lập tức phản hồi lại. Gửi cho cậu một mẫu đăng ký. Yêu cầu cậu điền vào và gửi lại cho họ. Úc Ninh nhắn trả. Được. Khi quay lại phòng phát sóng trực tiếp. Úc Ninh chợt nhìn thấy một loạt quà tặng hiện trên màn hình. Íp Cao Nguyên đã tặng 10 chiếc du thuyền. Thăng cấp VIP phòng livestream. Íp Thiên Thiên đã tặng 10 chiếc du thuyền. Thăng cấp thành VIP phòng livestream. Íp A Mập đã tặng 10 chiếc du thuyền. Thăng cấp thành VIP phòng livestream. Úc Ninh sửng sốt. Bọn họ đều là thành viên của Íp. Trực tiếp đè đầu cưỡi cổ những bình luận khác trên màn hình. Màn đạn liên tục gào lên ông chủ. Hôm nay Íp ăn Tết lì xì sớm sao? Cảm ơn quà của Cao Nguyên. Thiên Thiên và A Mập. Úc Ninh cẩn thận đọc từng cái ID. Sau khi Íp đập quà thì bỗng không còn động tĩnh gì nữa, tôi có một suy nghĩ, tôi cũng vậy. Nghe nói đội trưởng Íp mê trai đẹp, trước đây không phải bảo bối từng sơ quát với bọn họ à, nói không chừng là bạn bè với nhau. Cùng một nền tảng nên ủng hộ nhau chút xíu chứ có gì đâu. Úc Ninh cũng thấy khó hiểu, cậu vội nhắn cho Lục Quyện hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng không nhận được phản hồi. Ngay lúc này, trong nhóm nhỏ riêng tư của Íp và TVT, Cao Nguyên, Thiên Thiên, A Mập, Chó Quyện, mau khai đi ông đã làm gì với người của chúng tôi. Ông sai khiến họ, tôi sai khiến, nói gì không hiểu gì hết. Ấu chỉ, ông đừng có mà sao. Này nhá, lần trước thì chưa ăn được miếng nào đã chạy đến với người đẹp. Ghép đôi với người đẹp thì lôi kéo thành viên đội tôi đến tấu hài. Cái tính của ông có chó nó yêu. Tôi thấy con trai nhà người ta lớn lên đẹp mắt như vậy, thông báo từ hệ thống. Tôn Lật bị Lục Quyện kích khỏi nhóm. A Mập ngạch mặt nhìn đội trưởng nhà mình. Đội trưởng, anh chọc điên chó Quyện làm gì, có chọc đâu. Chú không thấy mắc cười à, Lục Quyện còn có đối tượng. Còn chúng ta vẫn là cẩu độc thân. Đội trưởng Íp Tôn Lật sờ mặt mình. Thở dài, quả nhiên vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao. Cái lần Lục Quyện đột ngột đi trước trong buổi liên hoan hôm nọ đã khiến anh sinh nghi. Chưa kể hắn còn tìm tụi A Mập tổ đội cùng để tăng hiệu quả phát sóng. A Mập và những người khác có thể không thân với Lục Quyện nên không nhận ra. Nhưng Tôn Lật và Lục Quyện đã là bạn bè nhiều năm. Thậm chí bọn họ đã duy trì quan hệ tốt kể từ khi Lục Quyện gia nhập TVT. Tất nhiên anh phải đánh hơi được gì đó. Người như Lục Quyện chưa bao giờ tỏ thái độ này với bất kỳ ai. Lần trước còn chối bay chối biến ông chủ Hoan không phải là hắn. Nhưng Tôn Lật lại nhớ Lục Quyện từng dùng ID này đập lightstick miễn phí trong phòng livestream của anh. Lúc ấy Tôn Lật không online. Khi nhìn thấy tin nhắn thì cũng đã qua chuyện từ lâu. Anh cũng lười vạch trần. Hôm nay tình cờ mở phát sóng trực tiếp xem. Tính cách Lục Quyện có rất nhiều khuyết điểm. Tôn Lật thật sự muốn xem một chút. Ai có bản lĩnh thu phục được hắn. Không ngờ đối phương lại khá điển trai. Bảo sao Lục Quyện lại đổ. Nhưng không ngờ Lục Quyện lại trầu trực cả buổi trong phòng phát sóng trực tiếp của đối phương thật. Lúc này cả hai đã âm thầm nhắn tin riêng. Thằng chóa, ông nghiêm túc đấy à? Không có gì. Chỉ là tôi không ngờ ông sẽ là đứa thoát kiếp độc thân sớm nhất. Khi nào thì công khai? Fan bạn gái của ông có thể chấp nhận nổi không? Nếu không thì tôi đây tự nguyện thay ông san sẻ. Muốn gì? Ý trên mặt chữ. Người ta trông đẹp đẽ như vậy. Thế mà lại coi trọng ông á. Sao cậu không tự nghĩ xem tại sao không ai thèm để ý cậu? Hai người mắng nhau một lúc. Ngày nào rảnh ăn một bữa cơm chứ hả? Lục Quyện cúi đầu nhìn. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Trước tiên đập một đống quà che hết đám người íp lại. Sau đó mới trả lời Tôn Lật. Rảnh rỗi lại nói. Hắn không có ý định giấu giếm bất kỳ ai chuyện yêu đương với Úc Ninh. Sở dĩ đội bọn họ khá hòa thuận với íp đều là vì quan hệ của hắn và Tôn Lật không tồi. Khi vừa chân ướt chân ráo đánh chuyên nghiệp, Tôn Lật cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Hai người vẫn thường trầm cảm về đêm. Đương nhiên, phần lớn thời điểm là Tôn Lật than trời than đất. Còn Lục Quyện ngồi nghe. Ro, Sen Ye Wang Yun, hình như bắt nguồn từ một trang nghe nhạc Netia Cloud của Trung Quốc. Vì các bình luận dưới trang này phần lớn là chán nản, mang năng lượng tiêu cực nên tạo thành meme. Net Ewin, tên gọi khác, trầm cảm về đêm, nhằm chỉ những người thường than thở vô cớ. Sau này bị biến tướng thành công kích những người bị trầm cảm bất kể lý do gì. Baidu, mình nghĩ giống kiểu đùa chằm ZN bên mình á. Có gì sai sót thì CMT cho mình biết mình sửa nhé. Lục Quyện ngẫm nghĩ một hồi. Có tiền thì đập mạnh vào. Vợ tôi trông cậy vào cậu. Cút xéo. Úc Ninh vừa mới cảm ơn mọi người xong, Hoan đã tặng 10 chiếc du thuyền. Trở thành hội viên VIP cấp cao nhất phòng livestream. Hoan đã tặng 10 chiếc du thuyền. Trở thành hội viên VIP cấp cao nhất phòng livestream. Úc Ninh cúi đầu nhìn tin nhắn Lục Quyện vừa trả lời. Mặc kệ họ, họ có tiền, coi như đang lì xì cho vợ của ba chúng nó. Úc Ninh cũng mơ hồ nhận ra. Mọi người trong íp và Lục Quyện thật sự rất thân thiết. Có lẽ đây cũng là một cách giới thiệu cậu với bạn bè của hắn. Vợ của ba là sao? Mẹ, Lục Quyện. Uổng công em từng xem anh là mama boy. Kết quả anh lại muốn em làm mẹ anh. Tuy không nhìn thấy được biểu tình của Lục Quyện, nhưng Úc Ninh vẫn không nhịn được nở nụ cười. Cậu có thể tưởng tượng ra được một Lục Quyện lạnh lùng. Đang cau mày, bây giờ không thèm gọi anh nữa đúng không? Nghe Lục Quyện nhắn có vẻ đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh sẽ livestream bằng tài khoản Hoan ngay bây giờ. Úc Ninh lập tức xin tha. Anh ơi em sai rồi. Yêu anh, ôm một cái. JPG, tập trung livestream đi. Tại sao lại đổi camera? Cười gian quá. Úc Ninh, được hắn nhắc nhở. Úc Ninh mới sực nhớ ra mình đang phát sóng trực tiếp. Bên trong camera, nụ cười của cậu phóng đại vô hạn. Bởi vì máy quay có độ phân giải rất cao. Khuôn mặt có chút ửng hồng vì hạnh phúc đáng ra có thể che giấu giờ đây lại không cách nào giấu tiếp. Màn đạn nhìn không nổi. Ê ê ê đừng nói bảo bối có người yêu rồi nha. Nói chuyện với ai vui thế hả con? Biểu hiện xuân tâm dập dờn. Cái gì? Con trai tôi yêu đương sao? Úc Ninh lập tức úp ngược điện thoại lên bàn. Hò nhẹ hai tiếng. Không trực tiếp phản bác lại màn đạn. Chuyên tâm phát sóng trực tiếp cho xong. Lục Quyện nhìn chằm chằm vào màn hình ở góc dưới bên phải của giao diện phát sóng trực tiếp. Lạnh lùng khịt mũi, cảm thấy bất mãn hết sức, chuyển động trên tay không ngừng, lưu loát chụp ảnh màn hình. Sau vài ngày phát sóng trực tiếp với máy tính và camera mới, Úc Ninh ước tính quà tặng mỗi ngày đang tăng đều. Cũng có thể do cậu đã tham gia sự kiện nên phía nền tảng ưu ái gắn thêm tác nhan sắc cho cậu, chẳng mấy chốc đã đến ngày bà ngoại làm phẫu thuật. Khoảng thời gian này, bà ngoại lại gầy đi rất nhiều. Mặc dù bà không nói nhưng Úc Ninh cũng biết bà hẳn là rất không thoải mái. Sinh bệnh, bất kể là bệnh nặng hay ốm vặt, đều sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân ở phòng bên có quan hệ tốt với bà cũng cố ý qua thăm một lúc. Ngay cả người phụ nữ im lặng ở giường bên cạnh cũng chúc bà phẫu thuật thành công. Dạo gần đây, Ngày nào Úc Ninh cũng lui tới bệnh viện. Đại khái cũng hiểu được tình huống của cô ấy. Cô là người làm công ăn lương xa nhà. Gia đình không hay biết cô ngã bệnh. Có một lần Úc Ninh nghe được cô nói chuyện điện thoại với người nhà. Liên tục đòi tiền con gái. Cô ấy đành gạt họ rằng mình đã bị công ty sa thải. Vẫn đang tìm việc mới. Úc Ninh nghe thấy cô cúp máy. Trốn trong nhà vệ sinh giấm dứt khóc. Sau khi ra ngoài thì lại im lặng. Không nói câu nào. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ rời tầm mắt lên người cậu và bà ngoại. Úc Ninh trước giờ chưa từng hỏi chuyện cô. Bà ngoại cũng vậy. Nhưng Úc Ninh cảm thấy chắc hẳn bà ngoại cũng có nghe được. Cho nên thường xuyên tặng cho đối phương ít đồ. Sau khi bà ngoại vào phòng phẫu thuật, Úc Ninh bỗng trở nên căng thẳng. Tống Triệu và Dịch Kim cũng đã đến. Cũng may hôm nay là cuối tuần. Nếu không Dịch Kim còn định trốn học đòi ghé qua cho bằng được. Trong hành lang toàn là mùi thuốc sát trùng. Không còn người nào khác. Còn bao lâu nữa ạ? Trông Dịch Kim còn sốt sắng hơn cả Úc Ninh. Ôm cuốn Ngô San đi tới đi lui trước cửa. Tống Triệu muốn chóng mặt vì cậu nhóc. Bèn nói. Em có thể đứng yên không học sinh cấp 3. Tập trung làm bài thi của em không được à? Không được. Em căng thẳng. Tống Triệu lườm một cái. Quay đầu muốn an ủi Úc Ninh. Lại nhìn thấy Úc Ninh lúi húi nhắn tin. Em không có khẩu vị. Không muốn ăn, không muốn ăn. Em là người hay là sắt thép? Úc Ninh hơi mím môi. Thở dài một hơi. Vậy anh mua gì cũng được. Em trai em và Tống Triệu cũng đang ở đây. Anh tự ý đến đây như vậy. Giám đốc sẽ không tìm anh gấp chứ. Anh ấy biết. Buổi tối đấu tập. Buổi chiều anh rất rảnh. Lục Quyện gửi xong câu này thì thôi không nhắn nữa. Úc Ninh lật điện thoại. Hít sâu vài hơi. Sau đó lại nhìn thấy Tống Triệu đang nhìn mình với vẻ mặt buồn nôn. Động tác Úc Ninh khựng lại. Sao vậy? Chà chà. Tống Triệu lắc đầu. Anh yêu của mày muốn đến đây à? Úc Ninh không do dự gật đầu. Tống Triệu lẳng lặng nhìn Dịch Kim vẫn đi vòng vòng. Suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không nhắc nhở cậu. Lục Quyện rất nhanh gọn lẹ. Khi tới còn mang theo một bao đồ ăn. Dạo này Úc Ninh sụt cân kha khá. Ôm cũng không thấy thịt đâu. Thậm chí vì gầy đi mà xương quai xanh càng nổi bần bật. Đương nhiên Lục Quyện không thể để cậu quên ăn quên uống. Tống Triệu thấy hắn tới liền chủ động nhường chỗ ngồi bên cạnh Úc Ninh. Sợ bị nhận ra, Lục Quyện vẫn đeo khẩu trang. Khiến Dịch Kim cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc. Cậu nhóc cứ cảm thấy anh trai này trông quen quen. Nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Dịch Kim bất động, trơ mắt nhìn người nọ đi đến bên cạnh Úc Ninh. Vừa định mở miệng, Tống Triệu đã lập tức lôi cánh tay cậu. Nhỏ giọng căn dặn, em ngậm miệng lại. Đây là bạn trai của anh em. Dịch Kim, anh nói cái gì? Sao cậu lại không biết anh trai mình thích đàn ông? Mắt thấy Dịch Kim chuẩn bị xắn tay áo xông lên. Tống Triệu vội dẫm cậu nhóc một cái đau điếng. Úc Ninh không để ý phía bên này. Cậu nhận đồ từ tay Lục Quyện. Để hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Sao anh mua nhiều thế? Lục Quyện ừm một tiếng. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Úc Ninh. Có chút đau lòng. Từ tối hôm qua Úc Ninh đã không được ngon giấc. Dẫu biết tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao. Nhưng cậu vẫn lo được lo mất. Lục Quyện ừm một tiếng. Em xem thích món nào. Còn đâu cứ để cho Tống Triệu và em trai em. Nói rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dịch Kim và Tống Triệu. Dịch Kim bị Tống Triệu một tay che miệng một tay ôm eo. Nếu không đã sớm xông tới. Lục Quyện nhíu mày. Dù sao cũng là em trai Úc Ninh. Hắn gật đầu với đối phương một cái. Lúc này Úc Ninh mới nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu hắn với Dịch Kim. Tâm trạng vốn đang căng thẳng chợt thay thế bởi chút ngượng ngùng. Cậu vội vàng kéo Lục Quyện đứng dậy. Dịch Kim, đây là bạn trai anh. Đôi mắt Dịch Kim đột nhiên đỏ lên. Bạn trai gì cơ, anh có bạn trai từ khi nào? Phản ứng của cậu nhóc lúc này là điều Úc Ninh không lường trước được. Tuy dáng người Dịch Kim cao lớn, nhưng thực chất vẫn còn là đứa nhỏ ưa khóc nhè. Trước đây Úc Ninh cảm thấy không cần thiết phải nói cho Dịch Kim về xu hướng tính dục của mình. Cậu còn tưởng Dịch Kim sẽ bất ngờ về việc cậu thích đàn ông. nhưng lại không ngờ tới phản ứng này. Lục Quyện nhíu mày, rất nhanh đã lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Xin chào, như cái cách hắn đối xử với bà ngoại. Nhưng Dịch Kim nuốt không trôi. Dịch Kim quay ngoắt đi không nhìn hắn. Nếu không phải Tống Triệu đang giữ chặt cậu nhóc thì cậu đã lao đến từ đời nào rồi. Tống Triệu cũng cảm thấy phản ứng của Dịch Kim không đúng. Nhưng bây giờ ở trước cửa phòng phẫu thuật, cậu ta không tiện nói gì. Chỉ sợ Lục Quyện nổi giận. Nhưng Lục Quyện không hề tỏ ra giận dữ. Úc Ninh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lục Quyện, an ủi hắn, thái độ có phần cứng rắn. Dịch Kim, không được vô lễ, em nên gọi anh ấy là anh. Dịch Kim rất quật cường. Không muốn, Úc Ninh còn chưa kịp nói gì. Chợt thấy nước mắt cậu nhóc lách tách rơi xuống. Tống Triệu sững ra. Lực kìm kẹp của Tống Triệu buông lỏng. Dịch Kim thoát khỏi xiềng xích của cậu ta. Nước mắt lưng tròng trừng Lục Quyện rồi bỏ chạy. Úc Ninh đứng im tại chỗ. Thấy Tống Triệu muốn đuổi theo thì lắc đầu ngăn cản. Không cần lo cho em ấy. Có lẽ Úc Ninh hiểu được tại sao Dịch Kim lại có thái độ như vậy. Là một đứa nhỏ tâm thủy tinh. Cho dù Dịch Thao không làm tròn bổn phận một người ba thì Đích Kim vẫn là cậu ấm quen sống trong nhung lụa từ nhỏ. Đối với cậu nhóc mà nói, Úc Ninh là cẳng tránh gió tốt nhất ngoài mẹ mình. Chung quy là do tư tưởng chưa đủ thành thục. Tống Triệu thở dài thườn thượt. Vẫn còn trẻ con quá. Úc Ninh gật đầu, nắn bê óp cổ tay Lục Quyện. Anh đừng giận. Lục Quyện cười khẽ, không nóng giận với trẻ con. Tuy là nói thế, hắn vẫn siết tay Úc Ninh thật chặt. Úc Ninh không vạch trần hắn, chỉ thấp giọng giải thích. Dịch Kim là em. Cậu bỗng dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Con của ba em và vợ ông ấy. Úc Ninh chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về gia đình cậu ngoại trừ bà ngoại với Lục Quyện. Nhìn hai người thì thầm. Tống Triệu cảm thấy rất cô đơn. Từ trong bịch đồ ăn Lục Quyện mang đến, cậu chàng chọn ra món ăn mình thích nhất. Mặc cho ánh mắt lạnh tanh của Lục Quyện lia đến. Nhưng Tống Triệu bị Úc Ninh ảnh hưởng. Cảm thấy Lục Quyện thực ra là người ngoài lạnh trong nóng. Tuy lườm liếc cậu nhưng sẽ không cản cậu trước mặt Úc Ninh. Đúng là khi người đàn ông yêu. Lục Quyện hỏi, em không đi khuyên cậu nhóc một chút à? Úc Ninh một tiếng. Mở miệng nhận đồ ăn Lục Quyện đút cho. Cậu không thấy ngon miệng lắm. Nhưng vì là Lục Quyện đút nên rất muốn ăn. Thật sự không đi. Lục Quyện lại hỏi một lần nữa. À, đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh thì phải nghiêm khắc. Hắn không nói gì hay hỏi thêm gì nữa. Cứ tiếp tục đút cho Úc Ninh. Khi Úc Ninh đã không ăn nổi nữa, cậu mới đứng dậy nói. Em qua xem thằng bé một lát. Lục Quyện không ngăn cản. Nhưng ngay khi Úc Ninh khuất bóng, hắn đã cảm thấy xa lạ nhớ. Đương nhiên Dịch Kim sẽ không đi quá xa. Cậu nhóc trốn trong cầu thang bộ của tầng này. Vô cùng dễ tìm, dù gì cũng thút tha thút thít khóc thành tiếng. Khi Úc Ninh đi vào, cậu nhóc vẫn ôm đầu khóc. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân nên Dịch Kim chợt nín bặt. Sau đó lại tiếp tục sụt sịt. Úc Ninh không khỏi buồn cười. Cậu ngồi xổm bên cạnh Dịch Kim. Khẽ gọi, Dịch Kim. Dịch Kim ậm ừ đáp lại. Anh rất thích anh ấy. Úc Ninh không biết phải diễn tả thế nào. Cậu không phải là người thích thể hiện cảm xúc, nhưng trước mặt Lục Quyện, cậu có thể trắng trợn không kiêng dè. Dịch Kim, lên một tiếng, vẫn có chút buồn bã. Giống như, từ nhỏ đến lớn, những gì tốt đẹp nhất thuộc về mình đều bị người khác lấy đi. Nhưng cậu nhóc không phải là một đứa trẻ không hiểu gì cả. Cậu biết đây chính là tình cảm giữa những người thân với nhau. Chỉ là cậu nhất thời không thể tiếp thu ngay mà thôi. Anh ta có đẹp trai không? Bù lu bù loa một trận. Dịch Kim cũng bình tĩnh lại. Xứng với anh không? Nếu anh ta dám bắt nạt anh, em sẽ đánh anh ta ra bã. Úc Ninh. Úc Ninh im lặng một lúc. Anh ấy tên Lục Quyện. Dịch Kim, sau khi dẫn Dịch Kim quay lại, Dịch Kim đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt vẫn còn lưu lại nước mắt. Nhưng cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Quyện. Thấy Úc Ninh đến cạnh Lục Quyện, Dịch Kim đỏ mặt nói. Anh ơi, em xin lỗi. Vừa rồi em vô lễ quá. Nói xong thì cúi đầu 90 độ trước mặt Lục Quyện. Nếu nhóc mà biết người này là Lục Quyện. Không, cho dù biết đó là Lục Quyện ngay từ đầu, nhóc nhất định vẫn sẽ cáu kỉnh. Bầu không khí căng thẳng do cuộc phẫu thuật của bà ngoại đã biến mất từ lâu. Tống Triệu liều mạng nén cười. Úc Ninh kéo tay áo của Lục Quyện. Lúc này Lục Quyện lại chẳng thân thiện như vừa nãy. Hắn cụp mắt xuống, hừ nhẹ, trông giống như dáng vẻ khi nhận phỏng vấn. Mà Dịch Kim vẫn rất hưng phấn. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Tống Triệu, thỉnh thoảng nhóc lại ngẩng đầu nhìn lén Lục Quyện và Úc Ninh. Lục Quyện vẫn tiếp tục đút từng miếng cho Úc Ninh. Úc Ninh thực sự không ăn nổi nữa. Níu lấy tay áo của hắn. Không ăn đâu. Lục Quyện nhíu mày. Sao lại không? Vừa rồi đi nhiều bước như vậy. Chẳng lẽ không tiêu cơm à? Úc Ninh, ra là để cậu đi xem Dịch Kim là có ý đồ cơ đấy. Úc Ninh kiên quyết từ chối. Níu lấy áo hắn. Nhưng rồi Lục Quyện bỗng đẩy cậu vào lòng. Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu cậu. Vẫn còn căng thẳng à? Úc Ninh vốn đang rùng rằng. Nghe hắn nói thế lại im lặng. Khẽ lắc đầu. Tự ép sát chính mình vào lòng Lục Quyện hơn một chút. Nếu không phải vì có người khác ở đây. Lúc này cậu thật sự muốn hôn hôn Lục Quyện. Tống Triệu tấm tắc. Trước giờ vẫn chỉ nghe kể thôi. Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy hình thức ở chung của hai người. Thứ gì chịu nổi. Dịch Kim phút trước thì đỏ mắt. Phút sau đã đỏ mặt. Ai mà ngờ Quyện Thần lại là bạn trai của anh trai cậu cơ chứ. Vừa chua xót chua. Thời gian phẫu thuật kéo dài. Cũng may cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Nhưng sau khi phẫu thuật vẫn phải nằm viện để trị liệu. Bác sĩ nói tế bào ung thư không bị khuếch tán. Cho nên hồi sức cũng dễ dàng hơn nhiều. Kết thúc phẫu thuật, bà ngoại được đổi sang phòng bệnh mới. Tới giờ vẫn chưa tỉnh. Tống Triệu và Dịch Kim đã về trước. Bọn họ đến đây chủ yếu vì Úc Ninh. Sợ cậu lo lắng quá mức. Bây giờ có thiếu hai người họ cũng không sao rồi. Lục Quyện vươn tay xoa tóc Úc Ninh. Gần đây hắn có vẻ yêu thích hành động này. Không ngừng vò rối tóc cậu. Đi ăn nhé, Úc Ninh không có ý kiến gì. Lục Quyện ở với cậu tới tận giờ này. Mới chỉ ăn một chút. Phòng bệnh vẫn chưa cho vào. Đang được theo dõi sát sao. Cậu ra ngoài một lát cũng không có vấn đề gì. Lục Quyện vốn định lái xe. Nhưng Úc Ninh không chịu. Dắt xe máy nhỏ từ trong bãi đỗ xe của bệnh viện ra. Tuy xe máy khá nhỏ, nhưng hai người đàn ông trưởng thành chịu khó chen chúc một chút hẳn vẫn được. Úc Ninh leo lên chỗ lái trước. Chơ mắt nhìn. Chắc là anh chưa từng ngồi xe này bao giờ đâu nhỉ? Lục Quyện chớp mắt. Hiếm khi không đáp lại. Úc Ninh cũng không thúc giục hắn. Chỉ chậm rãi nói. Lúc trước ở trường chúng em luôn có những cặp đôi đi xe đạp hoặc xe điện cùng nhau. Hâm mộ quá. Vừa dứt lời, yên sau đã có người ngồi xuống. Úc Ninh xém chút là không giữ nổi đầu xe. Lục Quyện đưa tay nắm áo ở eo cậu. Có lẽ nhận ra xe máy nhỏ có chút rung rinh bèn bật cười. Không đi à? Úc Ninh siêu siêu vẹo vẹo nổ máy. Thầm thở dài trách mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của con xe máy điện nhỏ. Suy cho cùng nó cũng là hàng second hand. Sắc trời dần tối. Trong phòng cấp cứu vẫn có người ra vào. Bên ngoài bệnh viện cũng không hề vắng vẻ. Úc Ninh chở Lục Quyện. Cảm thấy Lục Quyện chậm rãi vòng tay qua eo cậu. Tai cậu dần đỏ lên. May thay, có gió đêm thổi qua nên cậu không thấy nóng bức quá. Đầu của Lục Quyện tựa vào vai cậu. Hơi thở phả vào tai Úc Ninh. Úc Ninh chợt cảm thấy đôi môi Lục Quyện đã lướt qua vành tai cậu trong mấy giây ngắn ngủi. Trong vài giây, môi của Lục Quyện lướt qua tai anh. Lục Quyện vẫn đang ôm eo cậu. Dường như có hơi không hài lòng. Sao em gầy vậy? Vừa nói lại vừa bóp bóp eo cậu. Úc Ninh. Eo Úc Ninh không tự chủ được nhũn ra. Thiếu chút nữa hai tay đã buông khỏi tay lái. Cố nhịn cảm giác tê dại xuống. Khiển trách. Đang ở ngoài đừng có bóp eo em. Lục Quyện khẽ dừng lại. Không được chạm vào. Mọi nơi em của em đều thuộc về anh và anh không thể chạm vào em. Trọng điểm sai rồi. Đôi khi Úc Ninh cảm thấy Lục Quyện giống như một cậu bé ngây thơ. Còn cậu chính là kẻ cầm đầu dạy hư thằng bé ấy. Sau hôm ấy, Lục Quyện lại lao đầu vào công việc, bận rộn với các trận đấu tập cũng như chuẩn bị cho các trận mới. Thời gian không chờ đợi ai, cả hai đều bận nên không có nhiều thời gian gặp nhau. Nhưng tối đến họ sẽ có video, thỉnh thoảng thấy Lục Quyện có vẻ buồn ngủ. Dù Úc Ninh đau lòng nhưng không giúp được gì cả. Đành tranh thủ thời gian rảnh rỗi nấu một ít canh dinh dưỡng cho Lục Quyện rồi gửi qua căn cứ. Thậm chí còn khiến cho dì trong căn cứ hoài nghi đồ ăn mình làm không ngon. Cuối cùng vẫn là Nam Bắc đứng ra an ủi dì. Đó là canh tình yêu. Không giống cái gì nấu đâu ạ, lúc này dì mới yên tâm. Còn có chút hâm mộ cảm của bọn họ. Vào ngày Lục Quyện thi đấu, Úc Ninh đưa bà ngoại đến hội trường xem cùng mình. Bà ngoại đã cạo hết tóc, chỉ có thể đội mũ. Ở hiện trường toàn là thanh thiếu niên. Bà ngoại đội chiếc mũ đỏ vô cùng nổi bật. Bà ngoại hồi phục rất tốt hậu phẫu thuật. Gần đây thường xuyên cười hơn. Nghe nói là xem thi đấu thì còn cố ý đeo mắt kính. Phòng hờ mình nhìn không rõ. Tiểu Lục đang ở trên sân khấu con nhỉ, Úc Ninh giải thích cho bà. Đúng ạ, một lát nữa trên màn hình sẽ chiếu cận cảnh. Vừa nói xong, camera lần lượt đảo qua các nhóm tuyển thủ. Rõ ràng dừng lại ở Lục Quyện lâu nhất. Vẻ mặt Lục Quyện rất lạnh lùng. Hết sức nghiêm túc, bà ngoại nhận ra ngay. Ô Tiểu Lục đấy à? Vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng la hét từ khán đài. Chồng ơi a a a a a a a a a chồng nhìn tôi rồi. Lục Quyện tình cờ nhìn về phía camera. Trực tiếp chiếm lấy màn ảnh. Úc Ninh, sợ bà ngoại hiểu lầm. Úc Ninh vừa định giải thích. Bà ngoại đã nhíu mày. Các cô ấy đang gọi Tiểu Lục sao? Úc Ninh im lặng. Cậu nên giải thích với bà thế nào đây nhỉ? Họ chỉ gọi bừa thôi. Đó chỉ là một cách thể hiện cảm xúc của họ. Cậu chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì bà ngoại đã nói tiếp. Vậy sao con không hô lên như vậy? Rõ ràng Tiểu Lục là bạn. Úc Ninh cuống quýt bịt miệng bà lại. Cách chương.